Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có những chuyện khó khăn, Tả Thiền tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của Khương Lai. Khương Lai lại bước lên một bước, anh cũng bước lên một bước. Khương Lai lùi về sau, anh cũng lùi về sau. Nhưng mà như vậy trước mặt cùng sau lưng lại giống như là rất chướng ngại, thường xuyên cản trở đường đi của Khương Lai. Cô cúi đầu chỉ để ý xem ống nghiệm trên tay, nhiều lần đột ngột ngẩng đầu lên và vào trong ngực của Tả Thiên. Đầu có cứng đến mức nào cũng không chịu nổi khi bị va chạm nhiều lần. Khương Lai bất đắc dĩ ngẩng đầu. Thật ra không cần để ý đến em, anh ngồi chơi máy tính là được. Em chỉ cần biết là có anh ở đây cũng đã cảm thấy có rất nhiều động lực rồi. Lửa ai đó cũng không phải là những hình ảnh quái dị kia. Nếu anh ngồi xa như vậy, làm sao em có thể cảm nhận được? Nhất định qua một lúc em sẽ quên anh không còn một mảng. Tả Thiên âm thầm lẩm bẩm, ngoài miệng lại dùng tới tiết mục khổ truyền. Khương Lai, có phải em ghét bỏ anh, không học vấn, không nghề nghiệp hay không? Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không thể giúp, có phải hay không? Khương Lai vội vàng phủ quyết, bởi vì nói quá nhanh mà thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi. Không có, em... Tả Thiên tự giễu cợt ngắt lời của cô. Khương Lai, em không cần sợ là xúc phạm anh. Không liên quan, dù sao anh thật sự cũng không thể giúp điều gì. Đúng là rất có lỗi, rõ ràng cái gì cũng không biết mà còn tự cho là đúng. Nhìn Tả Thiên dùng thái độ vô vị này để khiển trách mình, Khương Lai khổ sở vô cùng. Đều là cô không tốt, là cô không nghĩ đến tâm tình của Tả Thiên. Khương Lai luống cuống tay chân đưa vào cái dụng cụ hóa học đã dùng qua cho Tả Thiên. Vậy anh giúp em rửa được không? Không cần lo lắng, những dụng cụ này đã dùng qua nên không có tính ăn mòn, trực tiếp tẩy rửa là được. Được thôi, không thành vấn đề, nhất định anh sẽ rửa sạch sẽ, sáng bóng luôn. Bên cạnh bàn thí nghiệm là một bồn rửa tay nho nhỏ, Tả Thiên vặn vòi nước, vô cùng nhiệt tình, vùi đầu vào công việc đã được nhờ vả giữa chừng này. Rốt cuộc Khương Lai cũng có thể chú tâm hết mình vào công việc, nhưng niềm vui ngắn chẳng bằng găng tay. Cô mới bật máy chuẩn bị đo dung dịch một lúc, bên cạnh liền truyền đến những tiếng lách cách bộp bộp. Cô mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ dạng ngây ra như phỗng của Tả Thiên. Cô đi qua chỗ đó để nhìn xem, 7-8 cái dụng cụ đều đã vỡ thành một đống. Sau khi Tả Thiên phát hiện Khương Lai đứng bên cạnh, vội vàng luống cuống mà giải thích. Lại không phải anh cố ý đâu, mấy thứ này rất trơn, vừa rửa dưới vòi nước đã rơi từ trong tay của anh ra. Ừ, trước đây khi Khương Lai bắt cha của mình vào phòng bếp rửa chén thì Khương Thị đã lấy ra bao nhiêu lý do để từ chối, điều này coi như cô có thể chấp nhận được. Nếu không, giúp em làm việc khác. Tả Thiên kinh ngạc. Anh còn có khả năng làm gì khác ư? Khương Lai chỉ môi của mình. Cứ 10 phút, lại đây hôn em một cái, em nhất định có thể làm lên chuyện lớn. Tả Thiên chán nản, rũ bả vai, nhưng mà bởi vì đống dụng cụ đó đã hy sinh lừng lẫy, rốt cục anh cũng nhận thức được, không dám yêu cầu để mình làm điều gì vướng víu cho cô nữa. Anh đang buồn bực, bỗng muốn đứng ra chỗ khác, tay phải lại bị kéo lấy. Ừ, anh nghiêng đầu. Tới hôn em một cái trước đã chứ. Nội tâm chân thành của Khương Lai, Tả Thiên đang ngu ngơ, trở về trạng thái ban đầu, dâng lên môi của mình. Ngồi trước máy tính, con mắt của Tả Thiên dõi theo người phụ nữ đang quýnh lên trước bàn thí nghiệm. Lần đầu tiên anh biết mình cũng sẽ mê luyến hình bóng của một người con gái, xem thế nào cũng xem không chán. Tả Thiên cứ 10 phút lại chạy đến bên Khương Lai để hôn, điều này cũng biến thành thời khắc anh mong chờ nhất. Đến mỗi 10 phút đó bị kéo thành đường cong, đặc biệt phong thả. Thời điểm giữa trưa, Khương Lai muốn gọi điện cho người đưa cơm, nhưng lại bị Tả Thiên một mực phủ quyết. Không được, em sẽ bỏ lỡ kết quả thí nghiệm. Sau đó thì sao? Tả Thiên nhíu mày. Khương Lai lộ ra biểu tình hoang mang. Tả Thiên hai tay ôm trước ngực hỏi. Em muốn hoàn thành công việc nhanh một chút là nhằm mục đích gì? Muốn dành chút thời gian ở bên cạnh chăm sóc anh. Đáp án này không biết đã hiện lên trong đầu của Khương Lai mấy vạn lần, hiện tại tự nhiên không cần nghĩ đã có thể thốt ra. Cái này đúng rồi. Tả Thiên lộ ra nụ cười. Nếu anh nói về sau, chỉ cần là lúc anh không có lớp, sẽ ở nơi này với em. Vậy em không làm xong công việc, chúng ta có thể ở chung một chỗ. Có phải sốt ruột như vậy không? Vẫn cùng em. Khương Lai rõ ràng khiếp sợ quá độ, trừng lớn đôi mắt, không thể tin mà kêu lên. Ừ, Tả Thiên ôm lấy hông của cô, ý cười rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net